Chương 139, thổi bay mở ra làn gió nếu Diệp Trấn. Tinh linh liên minh bị Quan Đông Tứ Thiên Vương thống trị về sau, liên minh cơ sở cũng không có bao nhiêu cách tần, chỉ là cao tầng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất mục nát cũ thế lực lọt vào triệt để huyết tẩy, Tứ Thiên Vương vô tình tàn sát hết người, cực kỳ tiềm lực tuổi trẻ giáo huấn luyện sư đã bị đẩy bạt. Có thể nói, liên minh dường như sự trao đổi chất, bài trừ tạp chí, triệt để đổi lại máu mới. Đổi một độ lớn của góc nói, Tứ Thiên Vương công chiếm thật ra khiến tinh linh liên minh rực rỡ hẳn lên, Quan Đông cùng thành đô địa khu mới liên minh, có mạnh nhất Tứ Thiên Vương chủ đạo, bị 300 năm lai bất luận cái gì đệ nhất liên minh đều cường đại hơn không lâu sau, tinh linh liên minh Tứ Thiên Vương đứng đầu, Ngự Long Độ ban bố thứ nhất khiếp sợ toàn bộ Quan Đông cùng thành đô địa khu tin tức, thành đô cũng sắp tuyển ra 4 gã Thiên Vương, cùng Quan Đông Thiên Vương đồng thời thống trị. Thành đô Quan Đông hai đại địa khu. Rốt cuộc là hạ người gì, có thể để cho vô địch thiên hạ Long Chi khiến cho coi trọng như vậy, có thể để cho cao ngạo độ thừa nhận cùng với địa vị tương đương Diệp Mánh đảm nhiệm thành đô Tứ Thiên Vương thủ lãnh sự tình trong một đêm truyền ra, hai đại địa khu mấy 1 tỷ nhân khẩu đều rơi vào khiếp sợ, các nơi nhắc lên vô số kịch liệt tiếng vọng. Rất nhanh, mọi người liền biết được Diệp Mánh nguyên lai là từng hai đại địa khu lớn nhất xí nghiệp xịp tập đoàn tài chính tân nhậm tổng tài. Đi hoa mạng tiểu thuyết bây giờ theo xịp tập đoàn tài chính một lần nữa chấn hưng, xịp tập đoàn tài chính đem một lần nữa đăng lâm buôn bán đỉnh 989 ngọn núi. Mọi người đối với thân phận của Diệp Mánh bối cảnh cảm thấy kính nể, nhưng đối với thực lực của hắn bảo trì hoài nghi. Sắp xỉ 90% mọi người cho rằng Diệp Mánh đảm nhiệm thành đô Tứ Thiên Vương đứng đầu có điểm không phải hư danh, người nhiều hơn là suy đoán Diệp Mánh có thể là độ bày ra trên mặt bàn khối lỗi. Độ có thể là bị xịp tập đoàn tài chính chỗ tốt, mới cho Diệp Mánh khoác lên cái này hư danh Thiên Vương danh hiệu. Dù sao Diệp Mánh không có lấy cho ra tay thực lực chứng minh, tỉ như liên minh cuộc so tài quán quân. Hán chiến bại hỏa tiễn đội tin tức là tuyệt mật, hợp thể tam thánh chim cũng tuyệt mật, việc này nhất định là bất năng đối ngoại tuyên bố, cho nên Diệp Mánh hào quang chiến tích chỉ có thể nấp trong bóng ma, không bị mọi người biết. Có vài người còn đem Diệp Mánh 3 năm trước đây là con nhà giàu chuyện xưa công bố ra, lần này, Diệp Mánh danh dự ở hai đại địa khu đạt tới thung lũng, hắn được người gọi là sử thượng nhất nước Thiên Vương, tục xưng Thủy Thiên Vương, cũng không phải chỉ thủy hệ tinh linh cao thủ, mà là đầy nước số lượng siêu cao hư danh Thiên Vương. Vì thế, độ suy nghĩ cái biện pháp. Nửa năm sau liên minh đại tái, đem cử hành thành đô địa khu cùng Quan Đông địa khu bát đại chính quy đạo quán quán chủ giữa hội giao lưu. Phe chiến thắng quán chủ có thể phái ra đại biểu cùng Diệp Mánh chiến đấu, chiến thắng hắn, phe chiến thắng có thể thay thế được Diệp Mánh, trở thành thành đô địa khu Tứ Thiên Vương đứng đầu. Đi Hoa Tiểu nói vong đề nghị này đã bị đại bộ phận dân chúng chống đỡ, hai đại địa khu quán chủ hội giao lưu, ai mạnh ai yếu, sớm đã là dân chúng trong lòng một đại nghi vấn, nếu như có thể tận mắt thấy kết quả, nhân sinh thì không tiếc, trọng yếu hơn chính là, Thủy Thiên Vương cũng bị kéo xuống đài lạc. Dân chúng thích nhất dáng vẻ như vậy náo nhiệt. Diệp Mánh cảm thấy thật là phiền phức, hắn hoàn toàn không nghĩ tới được cái Thiên Vương danh hàm sẽ dẫn phát phiền toái như vậy sự tình. Hai đại địa khu người trên cơ bản đều biết tên của hắn, tuy là có thể không biết hắn tướng mạo, nhưng Thủy Thiên Vương tục danh quả thực như sấm bên tai, trở thành kế liên minh cải cách, hỏa tiễn đội diệt vong sau lại một vòng mới trọng tâm câu chuyện. Nếu Diệp Trấn, thổi bay mở ra làn gió thành trấn. Diệp Mánh đi tới thành đô địa khu lúc đầu chi chấn nếu Diệp Trấn, hắn là tìm đến gỡ rõ phẹ sụm. Là mới nhậm chức thành đô Tứ Thiên Vương đứng đầu, Diệp Mánh phải đi nếu Diệp Trấn bái phỏng gỡ rõ phẹ sụm, thuận tiện hướng con người mới giáo huấn luyện ra biểu thị an ủi. SL đi tìm tiểu nói vong loại hình thức này chủ nghĩa vẫn là phải có, như vậy khả năng cấp quảng đại dân chúng lưu lại ấn tượng tốt, tuy là Diệp Mánh áp 989 cây không nghĩ đến, nhưng đây cũng là xịp tổng tài ý tứ. Diệp Mánh cũng không lớn không biết xấu hổ cự tuyệt, dù sao xịp tổng tài đối với hắn thực sự quá tốt, Diệp Mánh không phải là một người vong ân phụ nghĩa. Diệp Mánh tới chỗ nào, Tiểu Hoàng cũng liền tới chỗ nào, Tiểu Hoàng trước sau như một ăn mặc bạch sắc đai đeo váy liền áo, mang theo khả ái mũ lươi chai, ôm khả ái tiệp chủ đi theo Diệp Mánh bên người. Mẹ ấy cũng cùng đi, nàng nói là Diệp Mánh vị hôn thê, vô luận tới chỗ nào, bọn ta sẽ theo sát mà. Sắp dĩ nạ không hề nghi ngờ bị Diệp Mánh chọn làm thành đô Tứ Thiên Vương một trong những người được lựa chọn, nàng hiện nay tỏa chấn vàng óng ánh thành phố siêu năng hệ đạo quán, chấn áp vàng óng ánh thành phố đám kia láo hồ ly. Xin thì á nhận được Diệp Mánh nhiệm vụ, đi trước thành đô địa khu cối ra chấn phụ cận di tích điều tra liên quan tới ạt sẽ ở tin tức. Lớn như vậy nghiên cứu sở chỉ có tờ giỏ phẹ sổ ở một người, môn làm ở, cho nên Diệp Mánh gõ cửa, trực tiếp đi vào. Xin chào, tờ giỏ phẹ sổ ẩm, ta là Diệp Mánh, thành đô địa khu tân nhậm thiên vương, ngươi nên nhận được liên minh thông chi chứ. Diệp Mánh nói rằng, thân phận của hắn tự nhiên muốn bị tờ giỏ phẹ sổ ẩm tôn quý, cho nên nói chuyện giọng của bên trong không cần quá nhiều giọng tôn kính. Tờ giỏ phẹ sổ ẩm hết sức chuyên chú phân tích hàng mẫu, xem ra nghiên cứu rất thâm nhập, ngay cả Diệp Mánh nói cũng không có nghe. Diệp Mánh bất đắc dĩ che chán, tờ giỏ phẹ sổ ẩm quả nhiên cùng ạ nỉm bên trong giống nhau. Một ngày đầu nhập nghiên cứu, cũng sẽ không lưu ý chu vi mặc cho là cái gì, cho dù là hỏa thai, không đốt tới lông mi hắn cũng sẽ không rên một tiếng. Lúc này, cửa bị đá văng, một cái bạo tạc thư cờ kiểu tóc 13 tuổi niên thiếu khí thế hung hăng đi đến. Hắn mang theo kính an toàn, khiêng gậy gôn, đạp văng trượt, điển hình tiểu phi chủ lưu. Tờ giỏ phẹ sổ ẩm, tờ giỏ phẹ sổ ẩm, ta là Kim, ta hôm nay tới bắt ta ban đầu tỉ ý. Ngươi cũng không thể lại lỡ hẹn hắn là mạn gạ bên trong Kim Ngân Thiên diễn viên, tạm thời gọi Kim. Tính cách của hắn tựa như hắn bạo phát thư cơ tóc, vừa nhìn liền biết là một cái không để ý hậu quả sông ngang đánh thẳng ngốc nghếch lăng đầu thành. Không quá lớn được đảo rất thanh tú, là một cái tiểu xuất ca. Tờ giỏ phẹ sổ ẩm vẫn như cũ chuyên chú nghiên cứu, không có chú ý tới cái lộn Kim. Bất quá Kim cũng quen rồi tờ giỏ phẹ sổ ẩm tính cách, chỉ là bĩu môi thấp giọng oán trách vài câu. Liền đi tiến đến. Kim chú ý tới Diệp Mánh đoàn người, hắn chứng kiến mẹ thời điểm nhãn tỉnh sáng lên, lập tức biến thành tiêu sái ca hình thức, đạp ván trượt đến mẹ ấy trước mặt, cặp kia con mắt đặc biệt có thần, tràn ngập tinh thần phân chấn cùng sức sống, hắn dùng tự nhận là rất tuấn tú chào hỏi phương thức nói, hi, xinh đẹp đại tỷ tỷ, ta là nếu Diệp Trấn Kim, ngươi có thể gọi ta A Kim. Ta nhưng là giáo huấn luyện sư cao thủ, thích nhất DJ là Hồ Đào Tiểu Thư. Lý tưởng đối tượng là giống như tỷ tỷ cô gái xinh đẹp. Mời cùng ta gặp gỡ, được không? Kim từ trước đến nay là một có chuyện nói thẳng người, bao quát luyến ái, chứng kiến nhất kiến trung tình người, hắn sẽ không chút do dự đi tới bày tỏ. Hắn cũng hiểu được mình là một có mị lực nam nhân, có điểm nho nhỏ tự kỷ, mỗi ngày đều sẽ đem bạo tạc thức tóc trải hơn nửa canh giờ mới bằng lòng xuất môn. Mẹ ấy sững sờ, lắc đầu liên tục, khoác ở Diệp Mánh cánh tay trực tiếp cự tuyệt Kim, không muốn. Ta đã là Diệp Mánh quân vị hôn thê, ta vĩnh viễn là nữ nhân của hắn, mới không cần lui tới với ngươi như đinh chém sắt cự tuyệt. A Kim giống như hóa đá vậy trong nháy mắt vỡ nát, mượn danh nghĩa để chiếm đoạt tài sản đó qua, hóa thành bụi bặm.